Kiều Thê Như Vân, chương 119, báo thù, góc truyện audio.com. Ngô Tam Nhi đi xuống lầu, nhìn thấy Thẩm Ngạo có chút né tránh. Thẩm Ngạo đi qua, xem xét dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi, nơi má trái hắn nhiều hơn một khối máu ứ đọng, có thể thấy được. Nhướng mày, ngưng trọng nhìn Ngô Tam Nhi, nói: "Đây là có chuyện gì, ngươi nói rõ ràng xem." Ngô Tam Nhi cười cười nói: "Trầm đại ca, ngươi từ từ đọc sách của ngươi, sự tình sinh ý ta chính là tự xử trí được." Nói xong còn gọi người sai vặt đi kêu người lên châm trà, làm chút ít điểm tâm cho Thẩm Ngạo. Bốn người tìm cái bàn ngồi xuống, Triệu Cát trước kia một mực yên lặng không nói, lúc này thấy hình dáng Ngô Tam Nhi thê thảm, trong lòng có vẻ không đành, không nhịn được nói: "Ông chủ Ngô, người nọ dưới ban ngày ban mặt dám đánh ngươi, vì sao ngươi không đi báo quan, để cho quan phủ đến xử trí chẳng phải là rất tốt sao?" Vừa dứt lời, ba người còn lại đều kỳ quái nhìn qua Triệu Cát. Chu Hằng là người không giấu được chuyện nhất, lớn tiếng nói: "Vương tướng công, ngươi ngay điểm đạo lý đối nhân xử thế ấy cũng đều không hiểu. Mấy tên lưu manh kia, nếu không biết người ở trong quan phủ, chỉ sợ sớm đã bị người bắt giam rồi, nếu không phải vậy, có thể hoành hành ở Biện Kinh nhiều năm như vậy sao?" Chu Hằng quả thực nói ra hết lời nói trong lòng Thẩm Ngạo. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, biểu đệ có lẽ là hiểu chút sự đời, tuy không thích đọc sách cũng không phải người ngu ngốc. Vương tướng công này sao, phong lưu nhã nhặn thì có, nhưng có một chút điệu bộ của con mọt sách. Lập tức lại nghĩ con mọt sách cũng tốt, con mọt sách rất thuần khiết, dễ gạt, kết giao bằng hữu cùng hắn, không cần quá lo lắng sẽ bị hắn lừa gạt. Triệu Cát vừa bị Chu Hằng nói, trên mặt lập tức hổ thẹn, nói: "Người là thế tử quốc công, cho dù bọn hắn có người trong quan phủ cũng không cần sợ bọn họ chứ?" Chu Hằng cười khổ nói: "Ta lại không sợ bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không sợ ta, ta đi náo loạn cùng bọn họ, sẽ gây dư luận xôn xao, ngày mai cha ta nhất định sẽ cắt chân của ta." Thẩm Ngạo rất giải thích nỗi khổ tâm của Chu Hằng, thế tử quốc công mặc dù có thời điểm hơi tiểu nhân hung hăng càn quấy, nhưng làm người rất giữ gìn, do được dạy dỗ quá nghiêm, muốn làm con ông cháu cha mà không thể được, thật sự quá thảm. Thẩm Ngạo trầm ngâm chốc lát nói: "Ngày mai chúng ta đi tìm bọn hắn, tiên lễ hậu binh." Chu Hằng nổi giận: "Còn lễ cái gì cùng bọn họ, không cho bọn hắn một bài học, bọn hắn thật sự sẽ cho rằng chúng ta dễ bị khi dễ." Thẩm Ngạo lắc đầu, biểu đệ, ngươi không nên vọng động, dùng lễ trước là đi thăm dò tính ra con đường của bọn hắn trước, không đánh trận chiến không chuẩn bị, xem ra tối nay là không thể ngồi đợi bình minh rồi, tất cả mọi người đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, muốn ồn ào, liền náo loạn đến long trời lở đất. Lập tức lại nói về hướng Triệu Cát: "Vương tướng công, thật sự xin lỗi, hôm nay không thể tiếp khách, sáng sớm ngày mai, ngươi liền trở về đi, lần sau lại mời ngươi uống trà." Triệu Cát cảm thấy việc này rất thú vị, trong lòng nghĩ: "Không biết Thẩm Ngạo này muốn dùng biện pháp gì để đối phó những lưu manh kia, trẫm lại ở đây nhìn xem." Nghĩ đến đó, Triệu Cát nghiêm mặt nói: "Trầm công tử đã có phiền toái, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, ngày mai ta theo các ngươi đi." Vừa dứt lời, trong lòng Triệu Cát vẫn có một chút chột dạ, ngày xưa, hắn ở đâu, cấm vệ hỗ trợ liền tiền hô hậu ủng đi qua, đừng nói nguy hiểm, từ khi ra đời đến nay, hắn cũng. Góc truyện audio.com, không biết sợ hãi là cái gì. Chỉ là đến ngày mai đi cùng Thẩm Ngạo đến gặp mấy cái tên lưu manh, nữa xem vết thương trên gương mặt Ngô Tam Nhi, máu ứ đọng một cục lớn, trong lòng cảm thấy kích thích, lại sinh ra một tia sợ hãi không hiểu. Thẩm Ngạo gật đầu, vương tướng công là hảo hán, đủ nghĩa khí. Dứt lời liền vỗ vỗ vai Triệu Cát nói: "Như vậy đều sớm đi ngủ đi, có tinh thần, lại quần đấu cùng bọn họ." Thúy Nhã Sơn phòng có không ít phòng khách, không phải lo lắng vấn đề ba người nằm ngủ, màn đêm buông xuống, ngủ ở chỗ này rất ngon. Sáng sớm, bắt đầu đứng dậy, xúc miệng, rửa mặt, Chu Hằng tới gọi cửa. Thẩm Ngạo phân phó hắn, đi tìm người tin cậy chạy đến quốc tử giám xin nghỉ trước, lại đi gọi Triệu Cát cùng đi ăn uống điểm tâm sáng sớm một chút. Nhìn lên trời, thấy thời gian không sai biệt lắm, Thẩm Ngạo liền đứng lên nói: "Đến đó, các ngươi cũng không phải sợ, cũng không cần tức giận, tất cả nghe sắp xếp của ta." Ngô Tam Nhi tới, lo lắng nói: "Trầm đại ca, ta đã an bài 7-8 người phục vụ, những người này mỗi người đều rất cường tráng, để cho bọn họ đi cùng ngươi, như vậy được không?" Thẩm Ngạo lắc đầu nói: "Ngươi an tâm ở chỗ này đãi khách, yên tâm đi." Đối phương là lưu manh, nhân vật hung ác, dao găm găm đầy người, dẫn những phục vụ này đi, bày ra vẻ bận rộn còn có thể, thật sự muốn bọn hắn động thủ, chỉ sợ sớm đã bị bọn kia dọa cho sợ tới mức bờ mông chảy nước tiểu. An ủi Ngô Tam Nhi vài câu, liền dẫn hai người Chu Hằng, Triệu Cát đi ra ngoài. Quán rượu kia cách Thúy Nhã Sơn phòng chỉ có vài bước, mấy lần trước đi đến, Thẩm Ngạo cũng không chú ý, lúc này từ Thúy Nhã Sơn phòng đi ra xem xét, liền chứng kiến giữa không trung đầy cờ tung bay phấp phới, lại đến gần thêm một chút liền nghe được tiếng ồn ào ầm ĩ. Tại đây hiển nhiên là loại quán rượu kém chiêu đãi, đều là người buôn bán nhỏ, rất ồn ào, mà Thúy Nhã Sơn phòng ngay cách đó không xa, bên này náo loạn khách nhân uống trà, bên kia muốn thanh tịnh dĩ nhiên là không ngồi yên. Vốn là loại sự tình này cũng không có cái gì, mọi người mở cửa làm việc buôn bán, Thẩm Ngạo cũng sẽ không ương ngạnh đến mức không cho phép người khác khai trương, chỉ là Ngô Tam Nhi hảo ý đi thương lượng, lại đổi lấy một chầu quyền cước, như vậy chuyện này liền không thể dễ dàng bỏ qua. Vào quán rượu, liền ngửi thấy một mùi mồ hôi dày đặc cộng thêm mùi rượu thiêu, trong tính đường xếp đặt hơn 10 bàn lớn, đã có 3 bàn đầy ngập khách rồi, hiện tại chỉ là sáng sớm, khách uống rượu không nhiều lắm, không thực sự ồn ào được, một người khách say rượu uống rượu say khướt gác chân ở trên ghế, phụt đầy mùi rượu, lớn tiếng kêu la, không coi ai ra gì. Có tiểu nhị mỉm cười nghênh đón, cao giọng nói, khách quan muốn gì vậy? Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt cười hì hì nói. Gọi trưởng quầy các ngươi đến đây, ta có sinh ý muốn đàm luận cùng trưởng quầy các ngươi. Tiểu nhị kia sững sờ, đánh giá ba người Thẩm Ngạo, ba người này đều mặc áo đạo, thân phận hình như không thấp, một áo liền quần lại không dưới vài quan tiền, xem ra cũng không giống khách uống rượu tới chỗ này thưởng thức, liền cười hì hì nói. Không biết công tử muốn nói chuyện sinh ý gì? Thẩm Ngạo nghiêm mặt hổ cả giận nói. Ngươi là cái thứ gì, nói chuyện sinh ý cũng phải nói cho các ngươi nghe sao? Gọi trưởng quầy các ngươi tới nói chuyện. Thẩm Ngạo bày ra cái giá càng lớn, tiểu nhị này lại. gocchuyenaudio.com, càng không lo lắng, trong lòng tiểu nhị không khỏi suy nghĩ. Người này lai lịch không nhỏ, có lẽ là nên gọi trưởng quầy đến đây, nghĩ đến đó, hắn vâng một tiếng, liền vội vã về phía sau viện gọi người. Ba người tìm bàn lớn ngồi xuống, Thẩm Ngạo nói với Chu Hằng. Biểu đệ, ngươi tới đây, ta có lời phân phó ngươi. Chu Hằng đi qua Thẩm Ngạo thì thầm vài câu với hắn, lập tức vỗ vỗ lưng hắn, nói. Đi thôi, làm thành công chuyện này, đó là một cái công lớn. Chu Hằng cười nói, tốt ta đi liền, dứt lời, liền bước thẳng đi nhanh như chớp. Triệu Cát âm thầm kỳ quái, hỏi, Thẩm huynh, Chu công tử đi làm cái gì vậy? Thẩm Ngạo nói theo kiểu rất hấp dẫn, sẽ để cho Triệu tướng công biết. Chỉ một lúc sau trưởng quầy kia đến rồi, trưởng quầy này cũng là một người lịch sự, da trắng nõn, không giống lưu manh, càng giống là thư sinh hơn, từ tốn đi tới, chắp tay về hướng Thẩm Ngạo, lập tức ngồi xuống, nói. Không biết công tử muốn nói chuyện sinh ý gì? Thẩm Ngạo vươn vai đong đưa cây quạt, nhìn cũng không nhìn hắn, rất là kiêu căng nói. Bổn công tử hôm nay phải mời khách ở chỗ này, chỉ là bàn tại đây quá ít, chỉ sợ không bày đủ nổi, trên lầu còn có sương phòng không? Thẩm Ngạo biểu hiện ra cảm xúc không có chút sợ hãi ngại ngùng nào, một bộ dáng công tử phú gia khóe mắt chỉ lên trời, trong lòng lại hơi dùng mình, xem ra tên lưu manh này không đơn giản, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, khó trách người này có thể từ trên đường lăn lộn cho tới bây giờ, mở ra được một quán rượu, sinh ý cũng là tốt thần kỳ, chỉ sợ chỉ số thông minh của người này không thấp, thuộc về chủng loại lưu manh có văn hóa kia. Không thể coi thường, không thể coi thường được. Trưởng quầy này nghe nói Thẩm Ngạo muốn mời khách, đôi mắt lập tức thả ra quang mang, vội hỏi. Công tử muốn mời khách chỉ là không biết có bao nhiêu người, chỉ cần công tử nguyện ý, ở phía trong quán rượu dọn ra chút ít địa phương rộng rãi, lúc nào cũng có. Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt không kiên nhẫn nói. Ít nhất cũng có mấy trăm người, nếu ngươi không bày đủ vị trí coi như xong, ta tìm một cái quán rượu khác. Vừa nói như vậy, trưởng quầy này đâu chịu để cho Thẩm Ngạo đi, cắn cắn môi, trong lòng định kế, nói. Bày đủ hết tại đây tổng cộng có 3 tầng, ta gọi tiểu nhị nhiều mua thêm một ít cái bàn đến, nhất định để cho công tử thỏa mãn. Nói xong, gọi một phục vụ tới, dặn dò vài câu, lại móc ra một ít tiền, lại để cho phục vụ kia rời đi. Thẩm Ngạo lại nói, chỉ là không biết giá tiền rượu và đồ ăn của ngươi nơi này như thế nào, có thể cầm ra để ta xem được không? Trưởng quầy tươi cười nói, tiền không nhiều lắm, rượu vàng tầm thường cũng không quá một văn một chén, về phần đồ ăn nha chính là phải xem công tử muốn chút thức ăn gì. Trưởng quầy không lừa gạt Thẩm Ngạo, quán rượu giống nhau, đều cung cấp chút ít rượu giá cả cực thấp kém hấp dẫn khách hàng, đợi khách hàng đến rồi, tự nhiên còn mang thức ăn lên, cho nên doanh thu quán rượu phần lớn đều ở trên đồ ăn, về phần rượu cơ hồ là không có doanh thu. Thẩm Ngạo làm ra một bộ dạng tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, quơ quơ cây quạt nói. Không cần nhìn, đợi bằng hữu của ta đến rồi nói sau, trưởng quầy, ngươi đi chuẩn bị đi. Đợi trưởng quầy đi, trong lòng Triệu Cát càng thêm kỳ quái, nghi hoặc nhìn Thẩm Ngạo hỏi. Trầm công tử, những lưu manh này khi dễ bằng hữu của ngươi, vì sao ngươi? gocchuyenaudio.com, lại giúp cho sinh ý của bọn hắn vậy? Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Triệu tướng công đợi một chút chờ xem, sẽ để bọn họ nếm chút khổ sở. Triệu Cát có chút đứng ngồi không yên rồi, hắn ăn mặc đều có người lo, đâu đến quán rượu như vậy uống rượu, có phục vụ bưng một chén rượu vàng lên, chỉ người mùi kia, đã có chút buồn nôn, nếu là bình thường, đã sớm phất tay áo đi, hết lần này tới lần khác, trong lòng rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Thẩm Ngạo đang mưu tính cái gì trong đầu. Chỉ một lúc sau, quả nhiên có phục vụ mang theo rất nhiều người, đưa đến không ít bàn, nghĩ đến trưởng quầy kia không muốn mất khoản mua bán cực lớn này, cố ý gọi người đi mua thật nhiều bàn. Có mấy khách uống rượu muốn vào cũng bị phục vụ ngăn lại, nói thật xin lỗi, đã ngập đầy khách bảo bọn hắn đến nơi khác uống rượu, khách nhân kia vừa nghe, xem xét bên trong, liền lập tức nổi trận lôi đình, trong miệng hỏi chỗ nào đã đầy ngập khách rồi. Tại đây rõ ràng có nhiều chỗ không như vậy, các đại gia có tiền, ngay cả rượu cũng đều không được uống sao. Những phục vụ này chắc hẳn chính là người hầu của trưởng quầy, lúc bình thường đón khách thì cười hì hì, nhưng lúc đuổi khách sắc mặt lại biến đổi, hung dữ nói. Mau cút, ai cho đến hồ đồ kẻo ta cắt ngang chân chó của ngươi. Khách uống rượu vừa nghe à, thì ra là hắc điếm, xám xịt chạy đi. Thẩm Ngạo ở bên thấy trong lòng cực sướng rồi, cười tiếp tục lắc trên tay cây quạt. Đợi đã lâu, khách nhân ở phía trong quán rượu sạch bong, nhưng khách nhân của Thẩm Ngạo lại vô cùng vắng vẻ, không thấy ai chạy đến. Mua thêm chỗ ngồi, mang theo nước sơn mới và cây gỗ hương, khí tức rượu hỗn tạp kém đi, dần dần biến thành một mùi hôi khó ngửi vô cùng. Trưởng quầy kia lại quay người trở về, lúc này sắc mặt có chút khó coi, hắn gọi Kỳ Trương, thì ra trong nhà cũng có chút tài mỏng, mặc dù lớn lên nhã nhặn, nhưng lại chỉ thích đánh nhau, không thích đọc sách, về sau trong nhà bị thua thiệt xuống dốc lại càng pha trộn cùng một ít lưu manh. Kỳ Trương có ý nghĩ riêng, hơn nữa rất thích tranh đấu tàn nhẫn, rất nhanh liền tụ tập không ít lưu manh trong thành Biện Kinh cũng coi như hoành hành một phương. Những năm này tích lũy một ít tiền tài, đầu óc của hắn lại lung lay, biết rõ lăn lộn như vậy xuống dưới cũng không có cách nào yên ổn, liền dẫn đàn em mở quán rượu ở chỗ này, ngày thường mời đến một ít lưu manh và người buôn bán nhỏ để uống rượu, sinh ý lại cũng rất náo nhiệt. Hôm nay vì khoản mua bán này, Kỳ Trương bỏ tiền vốn xuống, hắn xem bộ dáng Thẩm Ngạo như là công tử ca có tiền, khẩu khí cũng rất lớn, muốn bao toàn trường, trong lòng Kỳ Trương tính toán qua, nếu kiếm được tốt khoản này, dù thế nào cũng có doanh thu hơn 10 quan. Nghĩ đến cái này, tâm Kỳ Trương tự nhiên bắt đầu nóng lên, lúc này thấy khách nhân Thẩm Ngạo chậm chạp không đến, liền có chút ít sốt ruột, hắn là người không thua không chịu thiệt, nếu Thẩm Ngạo dám lừa gạt hắn, tất nhiên không chịu bỏ qua. Kỳ Trương đi đến bên người Thẩm Ngạo, miễn cưỡng kéo ra chút ít dáng tươi cười, nói. Công tử, khách nhân của ngươi như thế nào còn chưa tới? Phải chăng nên gọi món ăn trước để phòng bếp bên kia làm việc chuẩn bị? Thẩm Ngạo lắc đầu, không cần, ta đều có chủ trương. Kỳ Trương tạm thời không có biện pháp ép hắn, chưa tới phút cuối cùng, hắn cũng không thể đơn giản đắc tội Thẩm Ngạo. Gocchuyenaudio.com, đành phải chê cười đi ra. Một mực đợi đến trưa, mặt trời càng lúc càng cao, Kỳ Trương không nhịn được từ sau tới, lúc này đây, không khách khí nữa, âm thanh lạnh lùng nói. Trầm công tử, khách nhân của ngươi đâu rồi, ngươi làm trễ nãi sinh ý nửa ngày của ta, nếu bằng hữu ngươi không đến, chúng ta tính toán như thế nào đây? Thẩm Ngạo không cho là đúng, cười cười nói. Gấp cái gì cũng sắp đến rồi. Kỳ Trương cười lạnh nói. Ngươi chớ có khinh người, nếu không quản ngươi là tướng công tử, vào tiệm của ta, hôm nay đừng mơ tưởng lừa gạt ta mà có thể bình yên đi ra ngoài. Đúng lúc này, ở phía sau tiếng người huyên náo đầy ngoài cửa, đúng là có rất nhiều người đến, đi vào đầu tiên là Chu Hằng cười lớn, ở trước cửa đã nói. Đều tiến đến, Trầm công tử mời các ngươi uống rượu. Trong lòng Kỳ Trương vui vẻ, nhìn điệu bộ này, khách nhân không có đến mấy trăm, cũng sẽ không ít hơn vài chục, xem xét bên ngoài cửa trước liền lập tức nổi giận. Chỉ thấy đúng là đầu người di động, người xông đến tiến vào đúng là không ngớt không dứt, lại nhìn những người này, nguyên một đám rối bù, quần áo tả tơi, có người mang theo chén bể, có người cầm côn gỗ, có người chống trượng xù xì, tất cả đều là tên ăn mày. Những tên ăn mày này nghe nói có người mời rượu, tự nhiên rất nhiều người ủng hộ, trong khoảng khắc cánh cửa đều muốn bị đạp phá, sau khi đi vào, vẫn có một chút chột dạ ngại ngùng như vậy, Chu Hằng ở bên cạnh khẽ cổ động, những người này liền điên rồi, liên tục xông vào, cả quán rượu đúng là thoáng cái bị những người này làm cho chật ních. Cách Trương,